Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 674, Hắc Xà Tệ. Ánh kiếm làm như đầy trời rơi ra tinh quang như thế. Nháy mắt toàn bộ điểm vào Lý Mục quanh thân, đặc biệt là mi tâm một kiếm, kiếm xuyên thấu qua tinh hà, kiếm khí ác liệt. Làm như phải đem này thiên địa xuyên qua như thế. Khủng bố tới cực điểm. Đánh lén đắc thủ. Cái kia cầm kiếm thích khách. Thân hình nhảy ngược lại. Độ cong yêu mỹ. Rơi vào tĩnh thất trên đất. Toàn bộ quá trình. Động tác mau lẹ. Ở lưu quang trong chớp mắt hoàn thành. Có thể nói là nhanh tới cực điểm. Kiếm quang hoa lệ giống như thần lời. Nhưng trước sau không có bất kỳ tiếng vang. Liền sóng năng lượng khống chế đều tinh diệu tới cực điểm. Toàn bộ quá trình làm như một hồi tắt đi loa truyền hình hình tượng như thế. Sán lạn nhưng lại không hề có một tiếng động. Cầm kiếm thích khách rơi vào mặt đất, dáng người tiêu sái. Quả nhiên, chỉ cần là không để cho ngươi xuất đao, liền không đỡ nổi một đòn. Thích khách mở miệng, nhìn về phía Lý Mục thi thể, là một cái giọng nữ lành lảnh dễ nghe, có chứa một tia kỳ ảo. Lý Nhất Đao thanh danh ở ngoài, bất kể là gặp được người nào đều là một đao tất thắng, đặc biệt là ở chiến thắng Sở Kiêu Dương phía sau, Lý Nhất Đao tiếng tăm đã là rất lớn. Đối với cái kia tất thắng một đao, ngoại giới không biết bao nhiêu người đều ở nghiên cứu, rồi lại nghiên cứu không ra đến cái nguyên cớ. Lâu dần, một đao này tính đáng sợ, liền truyền ra có chút huyền. Cuối cùng khắp nơi thu được kết luận là, nghĩ muốn chiến thắng Lý Nhất Đao, liền tuyệt đối không muốn để hắn có xuất đao cơ hội. Vì lẽ đó, lần này thích khách ra tay, một đòn toàn lực, không cho Lý Mục phản ứng cơ hội. Ám sát quá trình, muốn so với nàng trong tưởng tượng càng thêm dễ dàng một chút. Ha ha! Ngươi là một đao tất thắng, ta một kiếm giết ngươi, cũng coi như là phù hợp danh tiếng của ngươi, an tâm mà lên đường đi. Thích khách cái khăn đen dưới trên mặt, lộ ra một nụ cười, nhưng vào lúc này, toàn thân trúng kiếm, ở thích khách trong lòng đã là một người chết Lý Mục. Lại đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía nàng, nói, ngươi là ai, cái gì? Ngươi dĩ nhiên còn chưa chết. Thích khách kinh hãi, sờn cả tóc gáy, vừa nãy cái kia một chiêu kiếm thức, như sao mưa đổ, không gì không xuyên thủng, toàn bộ đều trong số mệnh đến rồi Lý Nhất Đao trên người. Đối phương dĩ nhiên không có chết. Lý Mục chậm rãi đứng lên, quần áo trên người thủng trăm ngàn lỗ, mi tâm một điểm nhàn nhạt màu đỏ dấu ấn, liền da rẻ đều không có chảy. Nhìn về phía cái này thích khách áo đen, nói, ai cho ngươi tới, to lớn khiếp sợ phía sau. Thích khách phản ứng cực nhanh, không nói một lời, lại ra chiêu, trường kiếm trong tay của nàng, nổi lên từng bó ánh sao, lưu loát, đâm về phía Lý Mục. Mũi kiếm gào thét, làm như chòm sao ngã xuống, kiếm thức uy lực kinh người. Đây là một cái tướng cấp kiếm thuật tu sĩ. Rất đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Lý Mục một tay đột tiến, làm như hái hoa như thế. Ở vạn ngàn tinh quang điểm điểm bên trong, đầu ngón tay nắm được một điểm tinh mang. Nhất thời vạn ngàn kiếm quang ánh kiếm tiêu tan, thu lại là một điểm mũi kiếm, hóa thành một thanh trường kiếm, bị Lý Mục vững vàng nắm. Thích khách ra sức giãy giụa, nhưng trường kiếm làm như đúc ở kim thiết bên trong như thế. Không cách nào nữa có bất kỳ biến hóa nào. Cái gì sẽ? Cơ thể ngươi, thích khách kinh hãi tới cực điểm. Ngoại giới đối với Lý Nhất Đao nghiên cứu rất nhiều. Nhưng lại chưa bao giờ có người nói qua. Cái này một đao tất thắng đao khách. Vẫn còn có mãnh liệt như vậy thân thể. Đơn giản là có thể so với đạo bảo. Lấy bàn tay bằng thịt nắm trường kiếm của nàng. Đây tuyệt không phải là phổ thông tướng cấp tồn tại có thể làm được sự tình. Bây giờ biết quá muộn. Lý Mục Tả quyền đấm ra một quyền. Thích Khách buông ra trường kiếm, nghĩ muốn tránh né thời gian, nhưng này ánh quyền khác nào thiên tinh toái nước, chỉ là lau đi số liên tiếp ánh quyền kinh khí, liền để thân thể của nàng khác nào thiên thạch bắn trúng như thế, đau nhức, mất khống chế, bay ngược, đụng vào trong tĩnh thất một tầng vô hình không khí trên tường, lại bắn ngược trở về. Lý Mục bên phải tay run một cái, bị hắn nắm ở đầu ngón tay trường kiếm, nháy mắt hóa thành một chùm kim loại bột phấn, trực tiếp tiêu tan. Thích Khách trong đôi mắt con người đột nhiên co, này là dạng gì thân thể lực lượng a? Chính là khổ tu nhiều năm tướng cấp, cũng chưa thấy được có như vậy thân thể cường độ chứ. Nàng ngay lập tức sẽ biết, cái này Lý Nhất Đao không chỉ là đao pháp thông thần, tuyệt đối còn ẩn tàng quá nhiều bí mật không muốn người biết. Giấu giếm thực lực, đáng sợ, mình thua. Nhìn tĩnh thất không gian xung quanh bên trong lưu chuyển như ẩn như hiện minh quang phù văn, đó là một loại nàng chưa từng thấy qua kết giới trận pháp. Này để nữ nhân Thích Khách ý thức được, nghĩ muốn chạy trốn, cũng trên căn bản không thể nào. Ai phái ngươi tới? Lý Mục chậm rãi đến gần. Nữ nhân Thích Khách che mặt, nhuốm máu đỏ sẫm, ngẩng đầu nhìn Lý Mục, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Nhất Đao không có ngươi thân thể như vậy tu vi. Ngươi không phải Lý Nhất Đao. Lý Nhất Đao là trong tinh hà có danh tiếng chân nhân tồn tại. Trước khi tới, tư liệu đều lộ ra ở trước mặt nàng. Ngoại trừ đao pháp, tuyệt đối không có thân thể như vậy tu vi. Chân chính cái kia Lý Nhất Đao, coi như là đao pháp, cũng không có mấy ngày nay như vậy truyền kỳ. Đao pháp còn có thể lĩnh ngộ, tăng nhanh như gió, nhưng thân thể tu vi đánh bóng, há lại là một buổi một chiều tối liền có thể lấy thành công. Vì lẽ đó, coi như là kẻ ngu si, cũng đoán được, người trước mắt này, tuyệt đối không phải là Lý Nhất Đao. Lý Mục không nói lời nào, trực tiếp chỉ điểm một chút hướng về Thích Khách, thần thức ngưng tụ, nghĩ muốn chọn đọc đối phương ký ức, nhưng Thích Khách kia trong mắt đã sớm manh sinh ra tử trí, cái khăn đen dưới máu tươi đột nhiên tràn ngập ra một cỗ mùi hôi thối, cười thảm nói, xem như là ta ngã xuống, ha ha, thế nhưng ngươi cũng sống không được bao lâu thời gian, ta ở dưới suối vàng lẳng lặng chờ các hạ. Nói xong, khí tức đoạn tuyệt, Lý Mục để lộ Thích Khách này trên mặt khăn che mặt, thấy được một tấm tuổi trẻ cô gái xinh đẹp mặt, xa lạ, trước chưa từng thấy, cô gái này mi tâm trong đó, có một cái mâm màu đen dị rắn, đỏ thắm lưỡi phun ra nuốt vào, làm cho người ta một loại phảng phất nó bất cứ lúc nào cũng sẽ hiện ra sống lại. Người khác mà nghiện kinh sợ cảm giác, nhưng rất nhanh, cô gái này ngũ quan bên trong thì có chất lỏng màu đen lưu tràn ra tới. Tiếp đó, thân thể của nàng hóa giống như là ngâm ở nồng axit sulfuric bên trong như thế, hóa thành một bãi hắc thủy, còn có quần áo trên người, đồ trang sức các loại, toàn bộ đều biến mất, hủy thi diệt tích. Lý Mục ngớ ngẩn, ý thức được, Thích Khách này đến thời gian, chỉ sợ đã sớm chuẩn bị xong, một khi thất thủ liền sẽ tự sát, cũng đã sớm ở trong người cất giữ hạ thủ đoạn, chết đi phía sau, liền thi thể cũng sẽ biến mất, sẽ không cho người lưu lại tìm hiểu nguồn gốc cơ hội. Bất quá, ở đây mở ra hắc trong nước, Lý Mục nhìn thấy, có một viên màu đen rắn tiền, vẫn chưa bị hòa tan, Lý Mục đem này một viên hắc xà tệ nhặt lấy tới trong tay. Xì xì. Hắc xà tệ trên quỷ dị hắc thủy dính vào Lý Mục trên tay, phát ra kỳ dị tính ăn mòn tiếng vang, nhưng Lý Mục thân thể lực lượng gì sự mạnh mẽ, này hắc thủy cuối cùng liền Lý Mục một lớp da đều không có ăn mòn phá, liền tiêu tán. Thế nhưng cũng cơ hồ là ở đồng thời, Lý Mục trên cánh tay phải đột nhiên truyền tới từng tia cực nóng cảm giác, như dùng lửa đốt, hắn vén tay áo lên, nhìn thấy cái kia bởi vì ngày đó Ngụy Tây Mẫn cái chết mà nguyền rủa hình thành hắc xà hình xăm đồ án, bắt đầu chán tỏa hào quang, thân rắn thậm chí là vặn vẹo nhúc nhích, phảng phất là sống lại như thế. Hắc xà, Lý Mục đăm chiêu, hắn nhớ tới một cái người. Hả? Hắc xà nguyền rủa sức mạnh khí tức, sát hại em trai ta người, ngay ở thiên hồ tộc mẫu sao? Rộng lớn bên trong thần điện, tiệc rượu say sưa sướng thời gian, ngồi ở bốn cái chủ tọa vị trí một vị màu đen lân giáp người thanh niên trẻ. Đột nhiên đứng dậy, trong tay uống rượu đồ đựng nổ ra, một cỗ kinh khủng tới cực điểm hắc ma tiêu tan khí tức ở xung quanh cơ thể lượn lờ. Nguyên bản ở giữa cung điện phiên phiên khởi vũ tiên tử đám vũ nữ, nhất thời sợ hãi run lẩy bẩy. Tả hữu tân khách số ghế trên, đến từ chính các đại tinh khu thiên kiêu, cũng đều biến sắc. Toàn bộ tiệc rượu sung sướng tùy ý bầu không khí, bị này màu đen lân giáp người thanh niên trẻ đột nhiên phát tác, triệt để nhiễu loạn. Bốn đại chủ chỗ ngồi, một vị người mặc đồ trắng, mái tóc dài màu vàng óng, anh tuấn khác nào thần mặt trời con trai nam tử khôi ngô cười nói: "Hắc ma huynh tại sao đột nhiên thất thố như thế? Hẳn là ta thiên thần tộc vũ cơ không đủ xuất trần. Còn là nói có cái gì không có mắt mặt hàng, trêu đến hắc ma huynh tức giận." Màu đen lân giáp nam tử nhắm mắt cảm ứng chốc lát, hắc ma khí cơ từ từ thu lại trong cơ thể, chậm rãi mở miệng nói: "Ta cảm ứng được cửu nhân khí tức. Hắc ma uyên sức mạnh nguyền rủa mới vừa rồi bị xúc động, giết em trai ta Ngụy Tây Mẫn tặc tử, ngay ở hồ thần chi căn cứ bên trong tòa thần thành. Ta phải tìm được hắn, đưa hắn chém thành muôn mảnh, vì là em trai ta báo thù." Ô, bốn đại chủ chỗ ngồi, một vị khác màu xanh da bào, thân hình gầy gò, mặt mày tinh xảo như là nữ tử giống như trẻ tuổi người sắc mặt kinh ngạc. Lập tức, hắn khẽ mỉm cười, nói: "Đã sớm nghe, có huyền hoàng chiến bộ dư nghiệt, ở anh tiên tinh khu bách quỷ tinh phụ cận mai phục, phục kích sát hại tiểu Tây Hầu Ngụy Tây Mẫn. Hắc ma huynh, ngươi có thể có cái gì manh mối? Chỉ cần hung thủ này, người vẫn còn ở hồ thần chi căn cứ thần thành, ta thanh hồ tộc tuyệt đối có thể vì ngươi tìm ra hắn. Mặc kệ hắn ẩn giấu sâu bao nhiêu." Màu đen lân giáp người trẻ tuổi lòng bàn tay mở ra, một viên màu đen rắn tiền xuất hiện ở trong tay, lấy thuần âm máu trinh. Thời khắc đúc này tiền, khiến cho thông huyền, một khi cái kia hung thủ giết người tới gần ngàn mét bên trong, liền có thể lấy cảm ứng được hắn. Đến thời điểm, thanh hồ huynh chỉ cần thông báo ta liền được. Báo thù việc, ta tự mình tới làm. Màu đen lân giáp người tuổi trẻ, mặt mày tinh xảo người trẻ tuổi khẽ mỉm cười, nhiếp quá hắc xà tệ, nói: "Cái này dễ thôi." Trong đại điện, tả hữu số ghế bên trong, thì có một tên vẻ mặt linh hoạt thiên kiêu, cũng đứng lên, nói: "Tại hạ huyền minh tinh khu mẫn thần tử, cũng nguyện ý vì hắc ma huynh ra một phần lực, chỉ cầu một viên hắc xà tệ, vì là hắc ma huynh đuổi theo cha cái kia giết người ma đầu." Màu đen lân giáp người trẻ tuổi ánh mắt liếc mắt một cái mẫn thần tử, lạnh lùng nói: "Hắc xà tệ như thế nào, cái gì chó và mèo cũng có thể cầu lấy được?" Mẫn thần tử nhất thời gương mặt đỏ lên, hắn chính là huyền minh tinh khu thiên kiêu số 1, trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng trên, đứng hàng thứ 231, có thể qua xuất hiện ở hôm nay trên yến hội, đủ để chứng minh thân phận địa vị, nhưng cũng bị như vậy xem thường. Ăn cái bế môn canh, nóng mặt dán vào mông lạnh. Xung quanh cái khác thiên kiêu, có người cười rộ lên: "Tiêu tan hắc ma chính là ma rắn uyên đệ nhất tự vị truyền nhân, Tử Vi tinh vực bốn đại thiên kiêu một trong, thực lực khủng bố, tự cao tự đại, Đặc biệt là tùy tiện người nào cũng có thể mượn cơ hội leo lên kết giao. Cái này Mẫn thần tử đúng là tự rước lấy nhục. Mẫn thần tử gương mặt, vẻ mặt biến đổi liên tục, nhưng cuối cùng càng là bỏ ra nụ cười. Chắp tay nói, đúng là ta đường đột, Hắc Ma huynh chớ trách. Nói xong, vẻ mặt như thường dưới trướng uống rượu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.